lại giống như đang có ý đồ gì. Cậu đang nghĩ gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net